Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 143. Học viện hoàng cực trộm tiền ra bảo khố canh ba hoa một tháng thời gian. Tiền phủ tài hoa cha được tiền nhân nhân ở trên đường cái sở nhìn chúng nam tử thân phận. Này đó hầu hạ tiền nhân nhân hạ nhân, tự nhiên cũng đều đã biết về tiền nhân nhân nhìn chúng nam tử, cũng chính là Tiêu Lăng Hàn hết thảy tin tức. Đương nhiên những cái đó đều là Tiêu Lăng Hàn nguyện ý làm người biết đến, không thể làm người biết đến sự, những người khác cũng điều tra không đến. Tiểu nha hoàn nghĩ đến như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm nam tử, mặc cho ai thấy đều sẽ thích. Mà tiền nhân nhân bất quá là một cái tứ linh căn tư chất hạ phẩm nữ tử, vẫn là một cái tính tình không tốt, quán sẽ lăn lộn hạ nhân ác độc chủ tử. Đừng nhìn nàng hiện tại ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Ngay sau đó nói không chừng liền sẽ động thủ hủy hoại ngươi mặt, chỉ vì ngươi lớn lên so nàng đẹp. Ta nghe viện trưởng nói, vị kia Tiêu công tử giống như căn bản không quen biết ngài, cho nên hắn cũng không đồng ý hôn sự này. Tiểu nha hoàn trên mặt có một khối đại đại bớt, cười rộ lên thời điểm đặc biệt dữ tợn, nàng trong lúc nói chuyện, quy quy củ củ đứng cách tiền nhân nhân 2 mét xa khoảng cách. Như thế nào sẽ không đồng ý đâu, ta như vậy thích hắn. Hắn như thế nào có thể không đồng ý đâu. Ngày ấy kinh hồng thoáng nhìn, ta trong đầu đều là bóng dáng của hắn, rốt cuộc vô pháp quên hắn. Tiền nhân nhân như là đang hỏi tiểu nha hoàn, lại như là đối với án trên bản Tiêu Lăng Hàn bức họa chất vấn hắn, rồi lại như là ở lầm bầm lầu bầu. Không được, vô luận như thế nào, ta nhất định phải gả cho hắn, ta hiện tại liền đi tìm ông ngoại. Tiền nhân nhân nói xong, xách lên làn váy, vòng qua án bàn. Thẳng tắp về phía phòng ngoại phóng đi. Tiểu nha hoàn đi theo ra bên ngoài chạy. Chủ tớ hai người một trước một sau vừa ly khai không lâu, có bốn gã thiếu nữ từ sân trong một góc đi ra, bốn song tràn ngập oán hận đôi mắt nhìn về phía tiền nhân nhân rời đi phương hướng. Các nàng bốn người đều tiền nhân nhân nha hoàn. Các nàng có một cái cộng đồng chỗ, đó chính là trên mặt đều có mấy cái dữ tợn vết sẹo. Học viện Hoàng Cực, huyện Nguyệt Sơn, 44 Hào Động Phù. Một chương chỗ trống phù triện thượng, chậm rãi bị họa thượng màu đỏ hoa văn, nếu là xem không hiểu người chắc chắn cho rằng chấp bút người ở quỷ họa bùa đào. Kỳ thật vẽ bùa người cực kỳ nghiêm túc, hết sức chuyên chú bộ dáng như là ở làm một kiện thánh thần sự tình. Tiêu Lăng Hàn ngồi ngay ngắn ở trước bàn, đang ở họa tứ cấp phòng ngự phù. Phòng ngự phù lấy thổ linh căn cùng kim linh căn họa ra tới hiệu quả tốt nhất, hắn hạ bút khi, đầu bút lông lưu sướng. Không chút nào ướt át bẩn thỉu, liền mạch lưu loát. Hát xì, Tiêu Lăng Hàn liên tục đánh hai cái hát xì, may mắn mới vừa đem một tấm phù triện họa hảo, bằng không bị như vậy đột nhiên tới một chút, khẳng định sẽ hủy diệt. Tiêu sư đệ, ngươi không sao chứ? Sở Mục Thần trong tay phủng thư, sách này vẫn là hắn ở Tiêu Lăng Hàn nơi đó thảo muốn một quyển có quan hệ khắc văn phương diện tri thức. Hắn thấy Tiêu Lăng Hàn đường đường một cái tu sĩ. Như thế nào cảm giác so với hắn cái này phàm nhân còn muốn yếu ớt. Không có việc gì, chính là có người ở nhắc mãi ta, còn có người ở tính kế ta. Tiêu Lăng Hàn xua xua tay, đáy mắt xẹt qua một đạo u quang, đây là muốn động thủ sao? Nếu các ngươi muốn mùng một, vậy chớ có trách ta làm 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người ở nhắc mãi ngươi, kia thuyết minh có người tưởng ngươi, này xác thật là không có việc gì. Nhưng có người ở tính kế ngươi, vậy thuyết minh có người phải đối phó ngươi, này còn gọi không có việc gì. Sở Mục Thần thật không biết Tiêu Lăng Hàn này trong đầu suy nghĩ cái gì, người khác đều phải kỵ đến hắn trên đầu, hắn còn bình tĩnh thật sự. Ngươi muốn hay không chuẩn bị một chút, tỉ như làm bẫy dập trong vòng. Sở Mục Thần thấy Tiêu Lăng Hàn còn ở không chút hoang mang làm theo vẽ bùa, này định lực người bình thường thật đúng là không thể so, xem ra chính mình muốn nhiều cùng hắn học học. Bẫy dập liền không cần, phải biết rằng tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tạo ương, ta tự nhiên là muốn xuống tay trước. Chỉ là, nói tới đây, Tiêu Lăng Hàn nhíu mày, có chút lưỡng lự. Chỉ là cái gì, ta xem phù viện viện trưởng Từ Thắng Hoa giống như cùng tiền gia gia chủ tiền thuật thành quan hệ cực hảo. Sở sư huynh, ngươi nói ta nếu là đem học viện viện trưởng cấp làm thịt, sẽ không có việc gì đi, khụ khụ khụ. Sở Mục Thần nghe thấy lời này. Lập tức đã bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi. Tề học viện viện trưởng, Tiêu Lăng Hàn cũng thật dám tưởng, thật dám nói. Tiêu Lăng Hàn lạnh lùng xem xét Sở Mục Thần liếc mắt một cái, đại kinh tiểu quái, học viện đạo sư đều tề qua, cũng không kém một cái viện trường. Dù sao những người này thượng vội vàng tìm chết, chính mình sao không thành toàn bọn họ, xử lý sạch sẽ điểm, không bị người phát hiện không phải xong việc nhi sao? Tiêu sư đệ, không, Tiêu đại ca, ta kêu ngươi Tiêu đại ca được chưa? Ta khuyên ngươi vẫn là kiềm chế điểm, học viện hiện tại đang ở chảo gần nhất nửa năm bắt đi học viên người, tiếng gió chính khẩn. Huống chi hiện tại viện trưởng đại nhân còn đã trở lại, đại gia hiện tại đều kẹp chặt cái đuôi làm người, rất sợ bị viện trưởng đại nhân nắm bím tóc, ngươi lại nghĩ hướng lên trên đâm. Sở Mục Thần hiện tại thật hy vọng thượng quan Huyền Ý, Ân Thiên Thịnh cùng Mạc Vô Nhai ba người chạy nhanh trở về, hắn cảm thấy Tiêu Lăng Hàn đây là điên rồi. Hắn hiện tại chính là một phàm nhân, tốt nhất là né xa ba thước, bọn họ ba người đều là kim đan kỳ tu sĩ, ba người vừa lúc nhưng vọt tới phía trước, vì hắn trông đỡ điểm. Đến nỗi vì sao không gọi Ân Thiên Duệ lại đây, hắn là một cái song nhi, thường xuyên tới bên này đối hắn ảnh hưởng không tốt, huống chi Mạc Vô Nhai lại không hề nơi này. Người biết viện trưởng đại nhân ở tìm đồ đệ sự tình sao? Không, a, Sở Mục Thần từ thư trung ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lăng Hàn, vừa rồi không phải còn ở thảo luận giết hay không từ thắng hoa sự tình sao? Như thế nào đột nhiên liền xoay một cái đại cong, biết. Ta vừa trở về ngày đó liền nghe mấy cái ngoại viện học viên nói lên quá, nghe nói viện trưởng đem chính mình thu được hai cái thiên tài đệ tử cấp làm ném, đang ở nơi nơi tìm kiếm. Sở Mục Thần nghĩ thầm, cũng không biết là nào hai cái hảo mệnh gia hỏa bị viện trưởng đại nhân cấp coi trọng, viện trưởng đại nhân thực lực sâu không lường được, nghe nói hắn kiếm pháp càng là tinh diệu tuyệt luân, bất quá không ai gặp qua hắn ra tay. Sở sư huynh, ngươi nói ta nếu là có viện trưởng cái này chỗ dựa, Tiền gia người còn sẽ đối ta sử dụng âm mưu quỷ kế sao? Viện trưởng tìm đệ tử tìm đến toàn bộ học viện đều đã biết, thật sự là chỉ vì tìm kiếm đệ tử vẫn là vì. Linh Thạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu học viện viện trưởng thật là chính mình cùng thượng quan Huyền Ý bái cái kia tiện nghi sư tôn, kia hắn có khả năng là ở tìm Linh Thạch, tìm đồ đệ chỉ là một cái cớ. Nhớ rõ mới gặp khi, tên kia túm cùng 258 vạn nhất giảng. Hỏi hắn yếu điểm lễ gặp mặt, còn ra sức khước từ, vừa thấy hắn liền biết hắn là cái keo kiệt gia hòa. Ha ha, Tiêu sư đệ ngươi cũng thật sẽ làm mộng tưởng hão huyền. Kỳ thật ta cũng muốn một cái viện trưởng đại nhân như vậy chỗ dựa, như vậy phòng trưng liền Sở gia lão gia tử cũng không dám lại đối ta quát mắng. Bất quá liền tính ngươi thật là viện trưởng đại nhân đồ đệ, những người đó như cũ sẽ tính kế ngươi. Không, hẳn là càng thêm muốn tính kế ngươi. Rốt cuộc viện trưởng đại nhân như vậy chỗ dựa, ai đều muốn dựa thượng một dừa. Viện trưởng đại nhân ở Hoàng Cực Đại Lục có thể nói là khó gặp gỡ địch thủ, hắn này tòa chỗ dựa là tuyệt đối an toàn thực dụng. Bằng không học viện Hoàng Cực ở Hoàng Cực Đại Lục cũng sẽ không có siêu nhiên địa vị, 10 đại gia tộc đều chỉ có thể phụ thuộc. Cũng đúng, những người đó mạch não cùng chúng ta không giống nhau. Tiêu Lăng Hàn tán đồng gật gật đầu. Nếu là tiền gia người biết chính mình có cái thực cứng hậu trường, phòng trừng càng là muốn đem chính mình kéo đến nhà bọn họ trận doanh đi. Những người này một đám đều chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, hoàn toàn không biết hào hào tu luyện. Bất quá lời nói lại nói trở về, bọn họ tranh quyền đoạt lợi cũng là vì tu luyện tài nguyên, như vậy tưởng tượng, bọn họ giống như cũng không có làm sai. Sở Mục Thần nghĩ đến lúc trước chính mình phụ thân cũng là vì trong gia tộc trưởng gia quyền. Bất quá hắn cuối cùng tuy rằng được đến quyền lực, nhưng là tương phản chính là chính hắn không có hảo hảo tu luyện, mà là tránh tài nguyên để cho người khác hảo hảo tu luyện. Như thế nào càng nghĩ càng không thích hợp đâu. Hắn cả kinh lập tức đứng lên, ghế lập tức ngã trên mặt đất, phát ra. Leng keng, thanh âm, Sở Mục Thần mới phát hiện chính mình vừa rồi hành động có chút thất thố, chạy nhanh đem ghế nâng dậy tới. Thấy Sở Mục Thần này lộ mãng hấp tấp hành động. Tiêu Lăng Hàn kỳ quái nhìn hắn một cái. Bất quá thấy hắn không tính toán muốn nói, Tiêu Lăng Hàn cũng liền không có hỏi. Một ngày thực mau qua đi, đêm tối lén lút tiến đến, giống một chương rậm rạp võng bao phủ ở màn trời phía trên. Tiêu Lăng Hàn chờ Sở Mục Thần ngủ lúc sau lại hướng trên người hắn dán một chương hôn mê phù, uy hắn ăn một viên tích cốc đan, lúc này mới đem hắn cùng giường cùng nhau thu vào long ngọc không gian chung. Tiêu Lăng Hàn lấy ra 4 cái tứ cấp trận bàn, trước tiên ở trong viện bố trí 1 cái tứ cấp ảo trận, 1 cái tứ cấp vây trận, một cái tứ cấp sát trận, cuối cùng bố trí một cái tứ cấp phòng ngự trận đem phía trước ba cái trận pháp đều bao quát ở bên trong. Đương nhiên còn ở bên trong giải mê hồn hương, nguyên anh kỳ dưới bao gồm nguyên anh kỳ tu sĩ chỉ cần nghe thấy có 2 phút trở lên đều sẽ trúng chiêu. Làm tốt này đó, hắn ở trên người dán một chương ẩn thân phù, từ chỗ tối lặng lẽ rời đi học viện hoàng cực. Đường hắn lại lần nữa xuất hiện khi, người khác đã ở một nữ tử khuê phòng chung, thấy trên giường ngủ say chung nữ tử. Tiêu Lăng Hàn trên người bốc lên khởi một cổ sát ý, bất quá hắn vẫn là khắc chế. Tạm thời không có động thủ sát nàng, mà là cấp nữ tử hạ một loại kỳ quái độc dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sau, Tiêu Lăng Hàn xuyên qua ở tiền gia các sân, 15 phút sau, rốt cuộc đi tới hắn chuyến này mục đích địa, đó chính là tiền gia bảo khố. Tiền gia bảo khố ở tiền gia phủ đệ chỗ sâu nhất, nơi này thiết trí một cái ngũ cấp phòng ngự trận, một cái tứ cấp sát trận, một cái tứ cấp vây trận. Này đó trận pháp đều không làm khó được Tiêu Lăng Hàn, duy độc phiền toái chính là thủ vệ bảo khố 10 tên nguyên anh kỳ lão tổ. Tiêu Lăng Hàn trước mở ra linh nhãn, tìm ra trận pháp bạc nhược chỗ, lặng yên không một tiếng động mà chui vào trận pháp chung. Hắn thiếu chút nữa đã bị tứ cấp sát trận ám toán, cũng không biết là ai bố trí tứ cấp sát trận. Cứ nhiên như vậy ghê tởm, rơi vào trận pháp một cái chớp mắt, hắn cả người đều hình như là rớt vào đống phân. Thế nhưng còn có như vậy kỳ ba trận pháp sư, Tiêu Lăng Hàn thật đúng là trường kiến thức. Chạy nhanh phong bế năm thức, Tiêu Lăng Hàn hướng tả vượt một bước, lập tức liền không có rơi vào đống phân ảo giác. Thật đúng là một bước thiên đường, một bước địa ngục. Hiện tại Tiêu Lăng Hàn có chút tường phệ linh thử, nếu là có nó ở, chính mình hà tất như vậy phiền toái mà ở chỗ này phá trận. Cũng không biết thượng quan huyền ý khi nào trở về. Bất chi bất giác hắn rời đi học viện cũng mau đến 2 tháng. Ngón tay một hoa, Tiêu Lăng Hàn mở ra cuối cùng một cái ngũ cấp phòng ngự trận, thuận lợi mà lưu đi vào. Ánh vào hắn mi mắt chính là các loại hộp ngọc trang bị thiên tài địa bảo, tỉ như địa tâm linh tương, thủy vân quả, năm liễu căn, ninh thần hoa, không minh thạch, ngọc tủy, chờ, còn có 3-4 cấp các loại pháp khí. DFY, quảng cáo, cách chương.